Chương 181, vô hạn phân liệt, A.I.I. ho ở sẻn dê co em mở. Chương 181, thiếu chút nữa ta liền không nhịn được động thủ. Trong bóng tối Mỹ Cạ Xạ cầm trong tay dấu vết trường kiếm đi tới gần sổ trước người giận trách. Người muốn tin tưởng ta. Gần sổ cưng chịu nhéo nhéo Mỹ Cạ Xạ gò má cười nói. Ông long một đám con rồi bay múa thanh âm tới gần. Đây là quên thế giới mọi người ghét nhất một loại sinh mệnh. Chỉ cần có thể số lượng ba động đạt được trình độ nhất định, đáng tin sẽ đưa tới những thứ này thực linh phi răng tụ tập. Âm Mỹ Cạ Xạ mặt cười phát lạnh. Trong nháy mắt tốt giống như nữ vũ thần tản mát ra như thực chất khí thế trùng kích. Hạ sổ củ hạ kỳ trùng kích, trực tiếp để xa xa thực linh phi răng ngã xuống một mảnh. Còn dư lại tu luyện cần thời gian tích lũy. Mị cả xạ túi đầu nhỏ giọng nói, nữ vũ thần một dạng khí thế lập tức tiêu thất. Gần sổ gật đầu, hắn hiểu được là mị cả xạ không muốn một người đứng ở nguyên thủy thế giới. Cái này bề ngoài phi thường kiên cường nữ nhân, kỳ thực có một viên ôn nhu yếu ớt tâm. Bất chi bất giác hắn đã thành vi tam lạp mới tâm linh dựa vào. Khí phách ổn định như vậy đủ rồi, với lúc chúng ta trở về Lam Long Thành. Gần sổ lạnh giọng nói. Lam Long Thành cửa chính, thủ hộ cửa thành vệ binh lập tức quỳ một chân trên đất. Lam Long Thành chủ cho tới bây giờ đều là bay trở về Pháp Sư Tháp, từ xa đến gần một từng bước đi về tới vẫn là lần đầu tiên thấy. Gần sổ lôi kéo Mỹ cả xạ theo sát phía sau, ở cả đám ánh mắt hâm mộ xuống tới đến Pháp Sư Tháp. Pháp sư tháp chỉ có 3 tầng, nhiều lắm tính lại bên trên tầng 1 dưới đất lao tù. Chủ nhân Lam Long Thành chủ chứng kiến gần sổ thất vọng lúng túng giới thiệu pháp sư tháp. Tầng 1 dưới đất, nơi đây chuyên môn phụ trách giam giữ dị giới sinh vật, Lam Long Thành chủ có thể một đường thành vi tam giới huyết mạch thuật sĩ, dựa vào cũng không phải nguyên tố kháng tính thiên phú, mà là hắn một cái khác thiên phú dị giới sinh vật triệu hoán. Bình thường dị giới sinh vật triệu hoán đến đồ vật đều là trong thời gian ngắn tồn tại. Nếu như mạnh mẽ phong ấn lưu lại, số lần làm sinh ra thậm chí sẽ đưa tới cái này triệu hoán pháp thuật phế bỏ, về sau mãi mãi cũng triệu hoán không đến dị giới sinh mệnh, vì vậy không ai biết làm loại này mổ gà lấy trứng sự tình. Lam Long Thành chủ không giống với, hắn thiên phú có thể cho triệu hoán đến dị giới sinh mệnh vĩnh cửu tồn tại. Thậm chí giết chết những thứ này dị giới sinh mệnh, cũng sẽ không để hắn triệu hoán pháp thuật mất đi hiệu lực, chính là dựa vào triệu hoán dị giới thủy thuộc tính sinh vật cướp đoạt tài nguyên. Hắn mới chậm rãi toàn đến đầy đủ thủy hệ tài nguyên thành vi tam giai huyết mạch thuật sĩ, càng là kiến tạo một tòa tam giai pháp sư tháp. Pháp sư tháp một tầng. Toàn bộ đều là các loại bẫy dập ma pháp cùng phù văn cấm chế. Đến rồi đệ nhị tầng, chính là toàn bộ pháp sư tháp động lực nguyên tố ma lực cỡ cùng phòng minh tưởng. Quên thế giới mỗi một tòa thành thị, chính là bởi vì có nguyên tố ma lực cỡ bắt đầu dùng chiếu minh thuật khả năng xua tan đại bộ phận bóng ma sinh mệnh bảo hộ một thành phố an toàn. Pháp sư tháp đệ tam tầng, tọa lạc khống chế trung su. Bao quát phòng đọc sách, phòng nghỉ cùng phòng thí nghiệm đợi một chút phụ thuộc phương tiện. Nhất cấp thấp pháp sư tháp. Gần sổ tiếc nuối lắc đầu, nếu như là phù thủy vu sư tháp, ngay cả là tam giai đều có thể biến lớn nhỏ đi di động, thậm chí sẽ ở bên trong dung hợp không gian mảnh nhỏ mở tiểu hình không gian. Lam Long Thành chủ cái này đều có thể cho rằng mấy triệu năm trước đồ cổ. Trong nhấp nháy hơn một tháng thời gian trôi qua. Một tháng này gần sổ thậm chí cũng không có minh tưởng, mà là mỗi ngày dùng cốt nhục tái sinh thuật chữa thương. Một tháng qua thu hoạch, chính là trước mặt gần đằm một trượng tràn ngập huyết nhục thủy tinh hộp. Những thứ này huyết nhục toàn bộ đều là thay đổi phiên bản suy yếu bản huyết nhục chớ chú, thế nhưng dùng để khống chế người thường cũng là nhất đẳng thực dụng. Chỉ cần đem các loại đưa vào bên trong thành nguồn nước, trong nhấp nháy có thể đem mọi người thao túng ở trong tay. Lam Long Thành chủ sợ hãi đánh giá cái này thủy tinh hộp. Khống chế hắn sinh mạng gần sổ làm như vậy, rõ ràng chính là không cần bất kỳ một cái nào dân trong thành, mà là muốn đem mọi người cải tạo thành chịu đến tuyệt đối thao túng nô lệ khôi lỗi. Không cần lo lắng, đây đối với bọn họ chỉ biết mới có lợi. Gần sổ lạnh nhạt nói, từ nơi này một ngày bắt đầu, toàn bộ Lam Long Thành rơi vào một loại khủng bố lại hân hoan bầu không khí. Niềm vui chính là, không biết từ đâu một ngày bắt đầu, bên trong thành chức nghiệp giả xuất hiện tỷ lệ tăng nhiều. Thậm chí không ít người mơ hồ phát hiện trong cơ thể bối thần kinh xảy ra quỷ dị biến dị sinh trưởng, không ít người thậm chí mạc danh kỳ diệu là có thể sử dụng ra đê giai pháp thuật. Ngươi làm như thế nào? Mị cả xạ rốt cuộc nhịn không được hỏi. Vô hạn chi xà. Gần sổ sờ một cái cổ tay thủ trạc lạnh nhạt nói, vô hạn chi xà có một loại vô hạn chia ra năng lực. Những thứ này phân liệt tử thể phối hợp huyết nhục chớ chú, cuối cùng lại phối hợp cốt nhục của ta tái sinh thuật, ta bồi thực đại lượng chịu đến thao túng tế bào cơ thể mẹ. Những thứ này tế bào cơ thể mẹ rót vào sinh mạng thể bên trong, sẽ thay thế được nguyên hữu thần kinh Internet chế tạo ra thể nội ma võng. Ta có thể đi qua này đạo Internet khống chế mọi người. Đương nhiên đây chỉ là sơ cấp nhất ma võng, cho nên bọn họ có thể được cấp thấp nhất pháp thuật. Thế nhưng miễn là thực lực để thăng ma vong cùng nhau tiến hóa, có thể thi triển pháp thuật cũng sẽ càng ngày càng nhiều, có thể nói một loại chịu đến hoàn toàn khống chế ma vong pháp sư. Mị cả xạ khiếp sợ không biết làm sao, cái này dường như gần xô đối với nàng cải tạo giống nhau. Chỉ là lúc này đây cải tạo nhân số là chọn 10 vạn nhân khẩu. Nàng không nghĩ tới mượn vô hạn chi xà gần sổ có thể làm được loại trình độ này. Ngươi nghĩ toàn bộ bồi dưỡng thành dấu vết kiếm sĩ. Mị cạ xạ rung giọng nói. Đương nhiên không phải. Gần sổ lắc đầu cười nói, dấu vết kiếm sĩ tối đa chỉ một mình ngươi, bọn họ chỉ có thể coi là suy yếu bản, sẽ không sở hữu tâm linh lĩnh vực, tối đa lực lượng phương đỉ hệ nở sẽ viễn siêu thường nhân, đồng thời có thể phóng thích một ít đê dài pháp thuật, quan trọng nhất là bọn họ hoàn toàn bị điều khiển. Chỉ cần có cần, vô hạn chi xà thậm chí có thể thao túng bọn họ đại não tư tưởng cùng hành động. Ngươi đến cùng có đại động tác gì? Mị cạ xạ thở dài nói. Kinh thương. Gần sổ cười nói. Hắn không có nói cho mị cạ xạ chính là, loại này cải tạo mới là vô hạn chi xà vô hạn chia ra chân chính năng lực. Vô hạn chi xà cái này huyết mạch vũ trang chế tạo ban đầu, chính là vì chế tạo một cái tuyệt đối sẽ không phản bội. Đồng thời có thể hợp thành cục vực ma vong hệ thống, một loại người thường trải qua cải tạo là có thể phóng ra pháp thuật ra chiến trường khủng bố binh chủng. Thôn vệ năng lực có thể cướp đoạt tối cường loại pháp thuật, chế tạo vu sư mạnh nhất đơn thể chiến lực. Vô hạn phân liệt năng lực thì là dùng rẻ tiền nhất đại giới, cải tạo ra một con chịu đến tuyệt đối thao túng cao dài thi pháp giả đại quân. Cấp 2 vô hạn chi xà tự nhiên không đạt được loại trình độ này. Thế nhưng hắn cần cũng không phải chính là một ít học đồ cấp thi pháp giả, đi qua trong cơ thể huyết nhục ma vong có thể trực tiếp truyền lại đi qua một ít tri thức cùng kỹ thuật, để từng cái dân trong thành ở trong thời gian ngắn sở hữu nhất nghệ tinh. Kể từ đó, gần sổ có năm chắc trong vòng một năm đem Lam Long thành chế tạo thành công nghiệp thành thị. Dây chuyển sản xuất hình thức đại quy mô chế tạo đê dài khôi lỗi, sẽ tại tòa thành thị này liên tục không ngừng sản xuất ra. Lấy nơi đây làm trụ cột phóng xạ toàn bộ quên thế giới, ở nơi này thế giới kiếm được đếm không hết tài phú khổng lồ. Từ nô dịch Lam Long thành chủ, hắn làm chuyện thứ nhất chính là tiến nhập thành bang liên minh quang nào Internet. Trong này gian, gần sô hoảng sợ phát hiện không ít thế giới quả thật, loại trái cây này bản thân lì hệ nở la hoàng kim ý chí chế tạo, sau đó ngẫu nhiên tán lạc tại toàn bộ hoàng kim đại lục, âm ảnh vùng khe quên thế giới có thể có vài cái cũng không ngoài ý muốn. Chân chính để ý hắn bên ngoài, là những thứ này thế giới quả thật rẻ tiền đến kinh khủng giá cả. Ngoại giới hiệp hội thợ săn giá 1 triệu vị diện bổn nguyên điểm trí bảo, ở chỗ này vẹn vẹn bán ra 10 vạn vị diện bổn nguyên điểm thậm chí đều bán không được, tạo thành loại nguyên nhân này cũng là bởi vì quên thế giới không cách nào tiến nhập thế giới kịch, tạo thành thế giới quả thật không chỗ có thể dùng mang tới khủng bố giá thấp. Từ phát hiện điểm này trong nháy mắt, gần sổ ngay lập tức sẽ quyết định chế tạo 10 vạn triệu đến tuyệt đối thao túng luyện kim nô lệ, không tiếc bất cứ giá nào đạp thi hải cướp đoạt tài phú.